Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Đính ước địa phương. Khục, chúng ta không phải rất lâu không có, cho nên mới nhất thời có chút hưng phấn nha. Sắc mặt đỏ hồng Lâm Động ngượng ngùng cười cười. Vừa mới hắn thật có chút thô lỗ. Bất quá giai nhân phản ứng cũng thật nhiệt tình nha. Cũng không ghét liền là. Người im miệng, ta không muốn nghe những cái này. Có lẽ là nghĩ đến cái gì đồng dạng hình ảnh. Lăng Thanh Trúc nhịn không được khuôn mặt đỏ lên. Vội vã quay đầu, không nhìn cái này người xấu. Thanh Trúc, nói chuyện phải giữ lời a. 5 năm trước ước định đã có hiệu lực. Lâm Động gục đầu xuống. Hơi thở nóng bỏng phun tại người ngọc thon dài trên cổ. Chắc chắn, coi như vài a, chỉ là chúng ta trước mắt quan hệ chỉ là tại trong âm thầm duy trì. Không thể chuyển lên mặt đài, coi như là vì ta lưu một điểm mặt mũi đi. Lăng Thanh Trúc hàm răng cắn cắn kiều nộn môi đỏ. Tuy là khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng mà vụng trộm lại nhịn không được quan sát người kia phản ứng. Tựa hồ sợ hắn khó mà tiếp nhận, nàng sinh ra liền gánh vác cửu thiên thái thanh cung truyền thừa. Nàng không thể có lỗi với ngậm đắng nuốt cay mà đem nuôi dưỡng trưởng thành đại lão sư. Nàng nếu là cửu thiên thái thanh cung đời tiếp theo chủ nhân, tình cảm cũng không phải hết thảy. Chỉ là nguyên lai thừa nhận nàng cùng Lâm Động ở giữa quan hệ cũng không phải là có khó khăn dường nào. Thậm chí phương tâm chỗ sâu còn mơ hồ có chút thoải mái. Có lẽ nàng sớm đã làm ra quyết định, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Cuối cùng, cái này tên là Lâm Động nam nhân có thể không có chút nào so với nàng Lăng Thanh Trúc kém. Ngu ngốc, vụng trộm hoặc là bên ngoài đều cũng không ảnh hưởng chúng ta tại một chỗ a. Tại Lăng Thanh Trúc, có chút khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ. Lâm Động mỉm cười, một cái đem ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại có chút rằng co chốc lát, chợt lại lần nữa biến đến mềm mại, loại cảm giác này tựa hồ còn không tệ đây. Lăng Thanh Trúc có chút điều chỉnh thân thể một cái, lấy một loại càng dễ chịu tư thái đem đầu gối lên nam tử này dày rộng bả vai bên trên. Đúng rồi, người tại đáy hồ dường như đem khăn che mặt làm mất rồi. Đến, đeo cái này vào, lão bà của ta tuyệt thế mỹ mạo cũng không thể khiến người khác tùy ý nhìn thấy. Chốc lát, Lâm Động bỗng nhiên nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực người ngọc. Theo trong túi càn khôn lấy ra một cái mỏng như cánh ve khăn che mặt đưa cho Lăng Thanh Trúc. Đây là năm đó ngươi dựa dẫm vào ta lấy đi cái kia khăn che mặt. Nhìn cái kia chỉ mơ hồ có chút quen thuộc khăn che mặt. Lăng Thanh Trúc Mỹ mâu sáng lên. 5 năm trước, Đại Viêm Vương triều cổ mộ phủ bên ngoài một chỗ trên đỉnh núi. Gia hỏa này đem chính mình khăn che mặt cưỡng ép lấy xuống. Nói là lưu làm kỷ niệm. Ân, 5 năm trôi qua, nó phía trên vẫn như cũ còn có ngươi mùi thơm cơ thể. Lâm Động cầm lấy khăn che mặt, làm bộ muốn ngửi, mau đưa nó trả lại cho ta. Lăng Thanh Trúc khuôn mặt như bị giống như lửa thiêu nháy mắt biến đến ửng đỏ, nhanh chóng từ Lâm Động trong tay lấy đi cái kia khăn che mặt. Giấu ở phía sau, làm gì muốn giấu đến, nhanh lên một chút kéo lại, che khuất người thịnh thế mỹ nhan. Lâm Động chế nhạo cười cười, dơ bẩn, ta chuẩn bị vứt bỏ. Người ngọc tức giận liếc một cái Lâm Động, nhưng vẫn là việc trịnh trọng đem cái kia khăn che mặt thu hồi. Một lần nữa lấy ra khăn che mặt kéo lại, đem cái kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhan che chắn hơn phân nửa. Vẻn vẹn lộ ra một đôi như thủy tinh long lanh thanh mâu. Lụa mỏng hạ xuống, đạo kia khí chất thanh lãnh như trích tiên thanh nhã dáng đẹp lại lần nữa về tới Lâm Động trong tầm mắt. Chỉ là dưới thân thể mềm mại khỏa kia phương tâm cũng đã bị lặng yên hòa tan. Rốt cuộc không còn bụi phủ hình dáng. Đi thôi, thời hạn 1 tháng sắp tới. Chúng ta cũng cần phải trở về. Lâm Động lên trước kéo Lăng Thanh Trúc ôn nhuận tay ngọc. Mười ngón đan sen, tràn đầy cảm khái nhìn thoáng qua mảnh này cổ cốc. Đây là đính ước địa phương. Xin lỗi, bởi vì tông môn duyên cớ, ta cũng không thể giúp ngươi đối phó Nguyên Thương. Lăng Thanh Trúc nhẹ dương đầu, nhẹ nhàng mà lại yêu mỹ tiếng nói vang lên. Thanh mâu bên trong tràn đầy áy náy. Lâm Động lần này đi tất nhiên sẽ đối nguyên môn xuất thủ. Chỉ là nàng không thể, một cái Nguyên Thương mà thôi. Ngươi không khỏi đối ta quá không có lòng tin. Lâm Động cúi đầu mổ một cái người ngọc môi đỏ, mà tại từng trận yêu kiều âm thanh bên trong ôm thân thể mềm mại cấp tốc về phía chân trời biến mất. Dị ma vực trung tâm khu vực, cấu kết dị ma thành truyền tống đại trận liền dựng ở đây. Bởi vì khoảng cách tông phái giải thi đấu thời hạn cuối cùng chỉ có còn lại ngắn ngủi 3 ngày. Cơ hồ tất cả dự thi tông phái đội ngũ đều hướng trong lúc này khu vực chạy đến. Tông phái giải thi đấu quán quân đã không thể nghi ngờ. Không thể nghi ngờ chính là tại giải thi đấu bên trong biểu hiện đến nhất là chói mắt đạo tông. Nguyên môn 500 thân truyền bị đạo tông giết đến chỉ còn hơn 100 người. Nguyên môn tam tiểu vương bên trong nhị vương bị đạo tông thủ tịch Lâm Động trấn sát. Chỉ còn dư lại một vị tiểu nguyên vương mang theo nguyên môn dư nghiệt trốn đông trốn tây. Mà nghe nói đạo tông vị kia ngay tại phần thiên cổ tàng bên trong bế quan thủ tịch, cũng đã phá quan mà ra, chính giữa dẫn dắt đạo tông đệ tử bày ra đối nguyên môn dư nghiệt cuối cùng vây quét. Truyền tống đại trận bên ngoài mấy chục dặm đá vụn khu vực, đạo tông đem nguyên môn ngăn ở đầu này thông hướng truyền tống đại trận phải qua trên đường. Cái tin tức này một khi truyền ra phía sau, xung quanh các đại tông phái đội ngũ liền lập tức hướng cái này chen chúc mà đến. Đá vụn khu vực trên không, hai đạo nhân mã cũng đang khẩn trương rằng co lấy. Một phe là chỉ còn dư lại hơn 100 người, cả ngày trốn đông trốn tây nguyên môn. Một phe là đem bao khỏa tại bên trong, chiến ý hừng hực đạo tông. Hơn 300 vị đạo tông thân truyền bảo vệ lấy bọn hắn thủ tịch sư huynh Lâm Động. Chờ hắn ra lệnh, Lâm Động, các người đạo tông nhất định muốn đối ta nguyên môn đuổi tận giết tuyệt sao? Nguyên môn trong trận doanh, bỗng nhiên đi ra một đạo người áo xanh ảnh. Trong ngày thường phong độ nhẹ nhàng tiểu nguyên vương rốt cuộc không còn trước kia. Khí tức uể oải, một mặt che lấp, lúc đó bị phần thiên lão nhân một trường đả thương hắn lại bị cưỡng ép tước đoạt linh ấn. Thật vất vả miễn cưỡng đem vết thương khép lại cùng đội ngũ tụ hợp, nhưng lại bị đạo tông đại bộ phận cắn lên. Ứng Hoan Hoan, thanh đàn đem người vây giết nguyên môn thân truyền. Thần Khôi mang theo Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm hai vị này đã đột phá tới nửa bước sinh huyền cảnh cường giả. Ba người liên thủ đối chiến đã mất đi linh ấn nguyên thương. Chiến cuộc liên tục bại lui. Một cây chẳng trống vững nhà nguyên thương chỉ có thể mang theo chỉ còn lại hơn 100 người vừa. Đánh vừa lui, dự định bỏ đi tới truyền tống đại trận phụ cận, lặng chờ giải thi đấu kết thúc. Không nghĩ, lại bị Lâm Động mang người ngăn ở nơi này. Tất nhiên, làm người có nói lời giữ lời. Nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi. Nói diệt ngươi cả nhà liền diệt ngươi cả nhà. Nguyên cớ hôm nay nguyên môn người một cái đều không cho buông tha. Bị Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu mọi người vây quanh Lâm Động, cười cười nói, được, thủ tịch sư huynh, nguyên môn người một tên cũng không để lại. 300 đạo tông thân truyền đồng loạt khẽ xoay người, chợt quát lên, cái kia chiến ý ngất trời cùng sát phạt chi khí. Kinh đến nguyên thương cùng hơn 100 vị nguyên môn đệ tử cùng nhau biến sắc. Liền là xa xa quan chiến các tông đội ngũ cũng nhịn không được trong lòng chợt lạnh. Hôm nay, nguyên môn sợ là thật sắp xong rồi. Lâm Động, người chẳng lẽ liền không sợ ta nguyên môn tam đại trưởng giáo bởi vậy tức giận? Đối ngươi đạo tông triệt để khai chiến sao? Giận tím mặt nguyên thương nhịn không được cao giọng gầm thét lên. Khai chiến liền khai chiến, sợ cái điều gì, mọi người cùng nhau chơi xong. Nguyên Thương, cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hôm nay ngươi nếu là có thể thắng ta, ta liền thả các ngươi rời đi. Như là không thể, như thế đều phải chết. Nguyên Cớ, chàng tỷ đấu này ngươi đến cùng là nhận hay là không nhận? Lâm Động trực tiếp cất tiếng cười to nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,